lại là tiếp dẫn cái phương pháp tập dân của anh. Đúng không thì nghe có khả nói có tạm bảo tức nghĩa là tập dân. Dân nghĩa là gì? Phải là cái lẽ chân thành kích thước của bản thân, lẽ chân thành quyền tạo ra không gió thủ và chạm đất và ta đã thương trong đó cái chân tập chân. Nhưng thì xử lý cho vậy cho tôi, hay là đã làm gì cho tôi, Và hôm nay tôi đến trong cửa của họ, Đức Giê-xu đã cứu nợ họ thôi. Thì hai cái đứa ngay, và trời, và Đức Mẹ thân của tôi tại thế này. Tôi thở hại Đức đó đây. Ừ, thì chắc nó sẽ về. Tôi phải hiểu, phải về, đặt ở kia. Tôi phải đi lên cao hơn nữa. Và cha mẹ tôi có ông bà sanh nữa. Sanh họ ra có họ. Tôi phải biết những kia ra. Tôi xung trùng. Giữa nhà của tôi đây là cái mẹ của tôi. Của tôi thưa. Mà chết trong gia đình của tôi đấy. Tôi thiếu nợ. Thì còn ở đó nữa. Tôi chỉ muốn là tôi thiếu nợ tổ tâm. Tổ phụ ông bà tôi và cha mẹ tôi trước đây. Tôi phải làm cái phận của tôi. Tôi trả sao, tôi trao cái gia của họ bà. Xem tôi ra, xem đi được tôi ra. Tôi phải giữ cái thân thể của tôi thể là. Và tôi đền đáp quyết khí của họ đã ban cho. Cảnh đó, hai bên là là ông trời của tôi tại thế này đó chị. Mẹ sanh tôi tại thế này đó chị. Tôi thờ hai đứng đó. Thì sao hơn nữa? Giờ tôi chắc đó một cái. Tôi linh hồn tôi. Xác thịt tôi đây. Cái quyền ý nào mà đã sáng sức ra. Phải có một cái quyền tài quyền năng chưa tặng đấy. Từ một con cái trùng nhỏ ra chưa đã biết hình ra là người. Tôi biết không phải chỉ không một con. Có cái việc nào tứ tạo tối thượng đã tạo dựng tôi đó thì rằng cái con siêu trùng tối thiểu tôi đã lấy hình tạm người của tôi đây thiếu của tính quyền năng chưa đánh đã tạo chấp nhận lại cả không giới tụ là cái cục chia mỏ sách của tôi rồi cái người mà ban cho tôi cái tâm linh đó. Tâm linh mà tôi có thứ tôi đó tôi trên hết dạng dạng ở cái thứ dạng này tôi có thứ tôi là vua cả dạng dạng hết và nhờ cái linh tâm của tôi cái khôn ngoan vô đấy của tôi đó và tôi cũng dạng dạng cái tên đó là đức thờ tế đức tôn và hôm nay ông đã đến xin là đại thượng phụ của ta được chính đại thượng phụ của ông xin nói là của đức mẹ xin đại từ mẫu rằng là không có thiếu đã cả chúng trước khi tôi thờ phật ngoài đường tôi tìm chúng ta thờ phật trong nhà trước đây tôi phật trong nhà của tôi ra và đòi đời ra sắp tôi ra sanh cá linh hồn tôi. Rồi Đức Phật nói mẹ sanh tôi đó, tạo thì này tôi từ trong con cái tục, hồi đây thân hình của con người đẹp. Rồi nhờ sự quyết thứ của cha với mẹ tôi, con này đẹp. Tôi thở, tôi thiếu nợ đón đánh đó, và trả cho đón đứng đẹp hội. Chầu mẹ tôi có tập bầu tôi xuống tôi lại, mà tôi khó khăn lấy lại nữa, sẽ nghe thật sự mình đã đẹp đạt cho họ đúng. Bây giờ, tôi đã nhận cái tính cha thiên liêng của tôi cải tạo cả các khúc giới tụ đó. Mà tạo luôn cái bản đồng sinh của tôi tức là chúng sanh. Mấy anh đây, cũng cá nhân loại các anh. Và hai đất đó là thật. Thì tôi coi cho họ cũng như thế, anh em trong gia đình cha mẹ đọc quyết tập khí cái bản đọc sống của tôi đó là ngang hàng lũ lại những cái bản của tôi trong một quyết khí mà đó tất nhiên anh em ruột của tôi bây giờ tôi đối bị xa Úc rồi tự tập lập lượt lập được cha khoảng mẹ rồi giờ mình có một cô cả các anh em tôi đều chết hết. Cái giọt nước mắt mà nó tổng số lượt lại từ biết khôn ngoan tới giờ, khóc không biết cái gì. Cái giọt nước mắt ấy nó đã rơi xuống cửa phiền bài. Chúng ta sụp nước mắt chứ có tiền, cũng có cái số nước mắt cũng rớt. Cũng sẽ ăn, hết, cha, mẹ, ông, bà, giọt nước mắt đã đổi cửa phiền rồi. Bây giờ chúng xét qua đại tịch thủ và đại tịch thủ đã sinh ra con cái của Ngài. Có lẽ sự thương thì lo lắng cho các mạo sự gia như mẹ cũng đó lo lắng. Tôi thấy thấy cha mẹ tôi có thấy mấy anh và mấy chị tôi cực khổ nhọc nhằn, hèn hạ, nghèo nàn, giàu khổ lắm. Giờ đức chí tôi, giờ đức Phật bảo kia tôi tâm sức họ thế. Có các con tất nhiên cả những sự đau khổ. Giờ tôi không biết họ hai đứng đó ở đâu. Hôm nay tôi không biết chuyện riêng, dù đến đó và đến cho tôi hiểu. Trước giờ tôi không biết. Tôi thấy mấy vị dân chủ chạy, chạy lễ đạo này, chạy lễ đạo khác, tôi theo của họ. Mà tôi nhờ cái học của họ, hôm nay tôi mới có một khôn, con ngoan, là tôi hiểu được chân lý này, cái sự thật đó này. Tôi biết được, cái lập thương yêu nhân sinh vô tận của hai đức đó, chẳng khác nào cha mẹ tôi, mà thương yêu cả mấy anh mình cũng thương. Và hai đứng đó tôi không biết làm sao tôi đời đạt ơn được. Mà tôi biết họ đau khổ. Biết đau khổ gì nhân sinh. Đau khổ đó. Đau khổ nhiều lắm. Mình trong gia đình năm người xưa mà tôi chuyện nó khổ kinh chịu còn không nói muốn gì ông. Chỉ bà. Thiên hạ đã khóc khổ quá. Ông bà nó khổ nào. Từ giờ tôi không biết làm thế nào để đạt cái nghĩa đó. Không biết hai đứa nó có dùng gì tới tôi đâu. Chỉ cho tôi giao nợ mà tôi không trả trả. Giờ tôi muốn ra chẳng đền đáp cái nghĩa của họ đó. Tôi nói bạn học sinh của tôi. Còn mấy em. Còn sắp lấy tôi. Trước mặt tôi thấy khổ. Họ khổ bao nhiêu. Giờ phút sống của tôi. Lấy con, lao được giọt nước mắt của họ mãi mãi nào. Tất nhiên là tôi đề đạt ý nghĩa của hai đức đó. Những đợt thống khổ của họ mà tôi làm thế nào cho họ ăn ứ được, cho họ giải cái khổ của họ được đó, là tôi đề đạt được ý nghĩa của hai đức. Tôi chỉ, bây giờ tôi không thương thế gì, tôi phải biết cha với mẹ, là được. Tôi khá mừng đi. Theo cái đứa con, hai đứa con này, là cái chân lý, mà sống của tôi dạng chân lý thành đạo của tôi là thế. Mấy em, mấy anh mấy em, chân lý của tôi là vậy. Tôi tìm được chân lý đó, là thế đó. Rồi đâu mấy anh em mới khai, để tập nghiên cứu, tìm được và có chân lý.